Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, nông nghiệp nồi cơm to. Trọng hoa cung canh tại Lệ Sơn, cá tại Lôi Trạch, chế gốm tại sông nhỏ. Vân tái cung canh tại Lĩnh Nam, cá tại Át Trạch, chế cầy tại Nam Khâu. Đồng dạng người trẻ tuổi, nhưng lại có khác biệt vận mệnh. Nhưng trước mắt tới nói, cũng là không thể nói ai càng may mắn một chút. Dù sao tương lai vô định, Vân Tái tự mình kéo cẩy. Vân Vũ mang theo 50 cái tộc nhân rời đi. Theo cáo sư sứ giả tiến đến tiến hành tế tự Tuân Sơn cùng xài tăng hoạt động. Người ở đây tay lập tức ít đi rất nhiều. Mà căn cứ Vân Tái kiếp trước đối với thiên tượng hoàn cảnh quen thuộc, kinh chập chẳng mấy chốc sẽ đến. Đầu tiên là gần nhất tiếng sấm càng ngày càng vang, vạn vật sắp khôi phục, bởi vì cái gọi là sét đánh kinh chập phía trước, sinh ý chớ làm bận bịu làm ruộng. Trong động đất xuất hiện dị động, thỉnh thoảng sẽ có không nhìn rõ thời gian con ếch từ trong đất bùn chui ra ngoài. Ngủ đông động vật đều tại dần dần khôi phục, còn như nhiệt độ, hình như Lĩnh Nam hoàn cảnh so với trước đó không lâu tới nói, bắt đầu dần dần ẩm ướt đi lên. Mặc dù phiến khu vực này hoàn cảnh thuộc á nhiệt đới, mùa đông đặc thù cơ hồ không có, nhưng vẫn cũ có thể từ thổ nhưỡng ẩm ướt độ, cùng với đủ loại động vật hành vi đánh giá ra chuẩn xác tiết khí thời kỳ. Còn tốt, nơi này ruộng trồng ra đến hoa màu đều là chính mình, không cần giống Trung Nguyên một dạng giao phó lương thực nộp thuế cho triều đình. Đây chính là tỉnh điền. Nói trắng ra là, cái này tỉnh trong chữ ở giữa khối kia ruộng là nhà nước đất, chung quanh mở ra 8 khối, 8 người đồng thời phụ trách. Loại không tốt chính là 8 người chia đều trách nhiệm, nên chém đầu, nên đâm hoa cúc, chính là nông nghiệp nồi cơm to. Cho nên tỉnh điền lại bị gọi đùa công điền bên trên làm không công. Cái khác đất không tính, nhưng bây giờ, Xích Phương thị vừa mới bắt đầu cày cấy, nói cái gì nông thôn thể chế cải cách, gắn liền với thời gian còn sớm, ruộng bị khai khẩn, cày cấy thời điểm, Vân Tái rõ ràng đòi hỏi phải dựa theo luống ruộng khuôn mẫu tiến hành trồng trọt. Không cần loạn thất bát tao một đống lớn đều đặt ở cùng một chỗ loại. Là cái gọi là hoa tiêm mạch. Thiên là nam bắc hướng lộ, mạch là đồ vật hướng lộ, là xem như phân giới dùng. Cho nên đừng cho rằng cái gì tiểu thuyết tình cảm vai phụ, dùng tiêm mạch cái từ này xem như danh tự là cỡ nào văn nghệ. Cái này từ chính là luống ruộng mỹ xưng mà thôi. Chính là đồng ruộng ở giữa nát đường nhỏ. Luống ruộng liền phân ra mở đồng ruộng bờ ruộng có thể đồng ruộng trồng trọt cây trồng luống. Đồng thời còn phải ở giữa khai khẩn mấy cái dùng để rót vào kênh mương. Bởi vì Lĩnh Nam nhiều mưa nước, cho nên tình cảnh rất dễ dàng giống như là lần trước Hóa Xa tập kích một dạng bị dìm ngập. Điểm này, dùng kênh mương đến đề phòng. Mặc dù dị thú phát ra lũ lụt là bài tiết không có bao nhiêu, thế nhưng lão thiên gia chính mình phía dưới hồng mưa lại có thể hữu hiệu tiết ra. Niên đại này tính toán phương thức vẫn là dùng bước. Đơn vị cũng là bước. Thế nhưng Vân Tái để cho tiện so đo, trực tiếp sử dụng hậu thế. Dùng một bước tương đương 4 thước, tương đương với hậu thế 1.33-32 mét khoảng chừng. Nếu như là tần thước, tắc thì một bước tương đương 6 thước, là 1.38 mét. Bất quá thước loại vật này, sớm nhất xuất hiện tại Thương Triều, Sơn Hải thời kỳ, thế nhưng là không có. Thế là, Sơn Hải, đế đào đường 66 năm, Xích Phương thị tộc Vân Tái, mới làm thước. Trong bộ tộc người, tại Vân Tái quy hoạch sau đó, cũng xưng tần thước là thống thước, xưng hậu thế thước là điền thước, bởi vì có thể cùng bước tiến hành chuyển đổi. Cho nên thâm đắc mọi người yêu thích, lúc đầu rất đơn giản đồ vật, kỳ thực không cần thiết phức tạp hóa. Mọi người nói tốt, mới là thật tốt, nếu đơn vị bị phát minh ra đến, như thế làm bằng gỗ thước cùng làm bằng đá thước cũng tự nhiên theo thời thế mà sinh. Lấy Vân Tái đo lường thời gian vẽ ra chế thước gỗ làm cơ chuẩn. Vân Lương chuẩn bị đại quy mô chế tạo cái đồ chơi này. So với trượng, thước nhưng là trượng đơn giản hóa. nhìn như là bé nhỏ không đáng kể biến hóa, lại có thể đem rất nhiều mơ hồ sự tình trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là tốt sự tình. Lão tộc trưởng tán dương. Trong tay công việc không ngừng. Người lầm đất một mùa. Đất lầm người một năm a. Chúng ta cuối cùng là đuổi kịp. Mảnh đất này đã khai khẩn ra tới. Dựa theo vu thuyết pháp. Kinh chập gieo hạt. Không thể kéo dài. Lão tộc trưởng một bên lôi kéo cẩy. Vừa cùng đi theo bên cạnh hắn Vân Du giảng. Mà cây loại vật này được sáng tạo ra sau đó. Mặc kệ là một người bản vẫn là hai người bản. Trong bộ tộc người thiếu niên, nhất là Vân Đồ những cái kia niên kỷ hơi lớn một chút, đều dị thường vui vẻ. Có rồi vật này, đất cày tốc độ so với nguyên lai phải nhanh hơn vô số lần. Hơn nữa đối với sức người cày ruộng, cày đất phải tiêu hao thể lực hiển nhiên càng ít. Nhiều như vậy hơn thể lực liền có thể dùng để cày càng nhiều đất. Hoặc là dùng trên khác sự tình. Ta ngược lại là so sánh mong muốn cái kia tê giác. Vân tái một bên cày đất, vừa cùng lão tộc trưởng trò chuyện, cáo sư sứ giả lúc đi thời gian, cùng ta nói chuyện phiếm, nói rồi Tuân Sơn gần nhất đến Ly Sơn thị quà tặng, mua mấy cái tê giác, cáo sư thị tế tự có công lao, cũng chia một cái, chỉ là chủng loại không phải lương phẩm, vật này, nghe nói có kéo lấy đổi núi sức lực đâu. Lão tộc trưởng cười nói, vu, người đang muốn dùng cái này tê giác. Thay thế trước ngươi nói tới châu cây sao? Vân tái bật cười. Cũng chỉ có thể nói là suy nghĩ một chút. Xanh biết thân như châu. Nó tiếng như hài nhi tê giác. Vật này không có bị Ly Sơn thị thuần hóa phía trước. Là ăn người nói. Châu a, nếu là có châu liền tốt. Cho dù là thay thế châu đồ vật. Cũng được a. Vân tái ánh mắt không tự chủ được di chuyển đến phía sau cao tử trên thân. Hiện tại cao tử nhiệm vụ lại thay đổi. Kia là một mảnh ngoài định mức đất cày. Không phải dùng cày. Phía trên là lợn con ở phía trước dùng miệng ủi đất. Cao tử ngậm một vả hạt giống ở phía sau nhà. Người thiếu niên đều nói. Lợn con ngược lại là thụy thú. Nó ủi qua đất. Năm tới khẳng định thu hoạch lớn. Vân tái cũng cảm thấy có thể thử một lần. Không nghĩ tới tiểu heo mập động tác kia là xe nhẹ đường quen. Nhìn trong núi thời điểm làm không ít đào rễ cây loại hành vi này. Đáng tiếc là dê, nếu là trâu tốt bao nhiêu. Nếu không dựa theo lần trước tộc trưởng đề nghị, cầm cao tử đi đổi lại trâu. Vân tái trong lòng thầm nhủ, ngược lại cao tử cũng có thể chính mình trốn về đến. Bất quá cái niên đại này, thuần dưỡng dê tác dụng, đơn giản là nó cung cấp sữa, thịt, lông, cao tử gia hỏa này. Lông cũng không có nhiều, thịt cũng không có hai lạng, còn như sữa, gia hỏa này là được. Đến, đây là đầu ba không dê rừng. Vân tái sờ sờ cái ót, cao tử đột nhiên toàn thân lắc một cái, hình như cảm giác được một loại ác ý. Hai má đám phồng lên, trái phải lắc đầu, không có phát hiện tình huống như thế nào. Trước mặt lợn con đã chổng mông lên, trên đường thở hổn hển ủi thật xa. Vu, người chuẩn bị lúc nào hướng Tây Nam đi. Cái kia trước tiên cần phải đem cái này đất đai chuẩn bị cho tốt. Nếu như chúng ta lấy được hạt giống, trở về lập tức liền có thể truyền bá. Trò chuyện thanh âm chưa từng đình chỉ. Nhưng mặt khác một bên, lợn con gặp chút phiền phức. Đùng, lợn con tiến lên bước chân đột nhiên bị ngăn cản. Đương khang hai cái cực kỳ tròn tròn trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hừ phì phì, lợn con đem nửa cái đầu từ trong đất lộ ra đến. Tiếp đó phát ra rất lớn tiếng âm thanh, hấp dẫn Vân tái lực chú ý. Làm gì, đào được cái gì sao? Vân tái nói nhỏ đi qua, bới lấy thổ nhưỡng, đột nhiên mò tới một khối trơn nhẵn tảng đá xanh. Vân tái nhất thời thần sắc chấn động, đừng không phải đào được cái thiên bia a. Vân tái không vô ác ý nghĩ đến. Chẳng lẽ đào được cái gì thiên cương tinh tú hạ phàm, loại hình phá đồ chơi. Trong ruộng ra tảng đá lớn, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thế nhưng do đương khang ủi ra đến, hẳn là tốt sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.